nhìn về phía ở lốc xoáy bao tắp bên trong hai người, hơi nhếch khóe môi lên lên, có ý tứ.